Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Đại Nho bỏ mình. Ha ha ha, ngươi ngăn trở không được ta. Lang Yêu Hoàng giờ phút này cao giọng cười to, đối mặt cự tượng hóa tài hoa cổ kiếm, không có chút nào e ngại. Oanh, quanh thân yêu khí bay lên. Ùn ùn kéo đến, bao phủ thiên địa, mênh mông hoang nguyên phía trên, vô số yêu tộc run rẩy, kính sợ, phủ phục tại đất, phá, Lang Yêu Hoàng một tay che trời, yêu khí cuồn cuộn chi lực, ngưng tụ mà ra cự thủ, trực tiếp đối với tài hoa cổ kiếm chộp tới. Hừ, lão giả trong miệng quát lạnh, quanh thân tài hoa cuồn cuộn, không ngừng rót vào tài hoa cổ kiếm bên trong, cự tượng hóa tài hoa cổ kiếm phía trên, văn gan, văn tâm chi lực ngưng tụ, trong lúc nhất thời, lóe ra vô tận u quang, ông, khiếp người phong mang, xé rách bốn phía hư không, hoang nguyên khắp nơi, nứt ra từng đảo yếu ớt vết rách, sau đó lan tràn ra, không tốt, mau lui lại, vịn Trần Vũ. Dư Văn Châu nhìn lấy kiệt lực mà chiến lão giả, tâm lý có chút phức tạp, nhưng nhìn thoáng qua trong tay Trần Vũ, vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp đối với sau lưng mọi người phân phó nói, lão giả thể nội đã thụ thương, theo là đại nho, nhưng lại không nhất định có thể ngăn cản được đối phương. Trần Vũ tầm quan trọng cùng đặc thù tính, không thể không khiến hắn thối lui, đi mau. Mau lui lại, Trương Tử Lương bọn người còn giống như là thủy triều thối lui. Không có cái nào ngây ngốc dừng lại, nghĩ đến giúp đỡ cái gì. Yêu Hoàng cùng Đại Nho ở giữa chiến đấu, quyết không là bọn họ có thể nhúng tay. Oanh, kinh thiên nhất kích, trong chốc lát, toàn bộ hoang nguyên bị chiếu rọi thành ban ngày. Cự hỏa tài hoa cổ kiếm cùng yêu khí đối đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào tứ phương, thiên địa nguyên khí dung chuyển, một cỗ sóng xung kích khuếch tán mà đi, hủy diệt lấy hết thảy. Xa xa biên quan phía trên, nam tử lo lắng nhìn lấy tình cảnh này, có chút lo lắng, ánh mắt liên tiếp nhìn hướng lên phía trên hư không, tựa hồ muốn thấy cái gì đồng dạng. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, yêu khí bộc phát. Cự tượng hóa tài hoa cổ trên thân kiếm, quang huy mờ đi, đột nhiên bị bức lui, kéo á, mặt đất phá nát, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh hiện lên, lão giả lui lại mà đi, xuôi theo trên đường, lưu lại một tích tích vết máu, mặt trời chói chang trên, Lang Yêu Hoàng lơ lửng mà đứng, thần sắc lạnh nhạt, không buồn không vui, ta nói qua. Ngươi ngăn trở không được ta. Bình thản ngữ, tựa hồ như nói chuyện đơn giản thực. Nhìn phía xa Trần Vũ, một bước đạp không, liền muốn đuổi theo. Trên mặt đất, lão giả sắc mặt tái nhợt, thể nội khí huyết thua thiệt hư. Tài hoa dung chuyển, khục khục, trong miệng đẫm máu, cự tượng hóa tài hoa cổ kiếm bị bức về. Hắn giờ phút này, đã bất lực lại ngăn cản đối phương. Bất quá, nhìn lấy Lang Yêu Hoàng như thế hùng hổ dọa người. Người thanh niên kia, một nhất định có không giống bình thường chỗ. Thậm chí, không tiếc Yêu Hoàng tự mình ra tay. Đem đánh giết, sắc mặt có một tia dứt khoát. Nhìn thoáng qua sau lưng mọi người. Lão giả ánh mắt nhìn về phía tinh không bên ngoài văn khúc tinh. Sống cao tuổi rồi, cũng đủ rồi. Trong miệng dường như nhẹ nhõm. Dường như thoải mái, lão giả vốn là thọ mệnh không nhiều, giờ phút này lại là cũng thản nhiên. Oanh, ngọn lửa vô hình ở tại quanh thân thiêu đốt, lão giả bốn phía suy yếu khí tức lại lần nữa tăng vọt lên. Trong lúc nhất thời, trong khi tiến lên Yêu Hoàng dừng lại, lông mày nhíu lại, quay người nhìn tới, thân vị trí, nghĩa chỗ lưu giữ, ta huyết hóa bích. Dùng cái này sinh chi thọ, đổi thiên địa chính khí. Một miệng nhiệt huyết phun ra, lão giả dung nhan trong nháy mắt biến hình dung tiều tụy, nhưng khí tức lại là chợt tăng mấy lần, thiên địa nguyên khí mãnh liệt mà đến, trong lúc nhất thời, hóa thành từng đoàn hỏa diễm đem lão giả bao vây lại. Ra, lão giả trước người, đại nho văn bảo hiện lên, giờ phút này thiêu đốt thọ mệnh, lão giả thực lực bạo tăng, vung lên bút, thiên địa nguyên khí chuyển động theo, sáng sủa tinh không bên trong, chỉ thấy một thanh phong cách cổ xưa trường thương hiện lên. Lão giả trong tay viết, chỉ thấy từng tầng bảo quang theo trang sách nổi lên hiện. Trước đó lão giả không có sử dụng những thứ này, là bởi vì không có cơ hội, mà giờ khắc này bích huyết đan tâm phía dưới, lại là vừa vặn có thể xuất ra mạnh nhất nhất kích. Nhưng đồ bầy yêu chí, sơn hải cũng có thể bình. Theo câu thơ rơi xuống, chỉ thấy cổ thương phía trên, nguy nga dãy núi hiện lên, dãy núi bị mênh mông biển lớn bao phủ, vô tận hải lãng đập, cổ thương tại sóng biển ở giữa chìm nổi, kinh lịch vô tận ma luyện, càng phát cổ lão, đi, từng tầng bảo quang tràn vào cuồn cuộn, sau đó hội tụ tại cổ thương phía trên, trong chốc lát, cổ thương hiện lên, trên đó lóe ra vô tận quang huy. Lão giả này đồ yêu chí đã sớm ma luyện tới được đỉnh ngọn núi. Giờ phút này dùng ra, uy lực mạnh, khiến yêu hoàng cũng là kinh hãi. Cổ thương lưu động, một cỗ hư vô mờ mịt khí tức tập trung vào yêu hoàng. Yêu hoàng trong chốc lát cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía. Chưa bao giờ có khí tức nguy hiểm bao phủ chính mình. Yêu hoàng kinh ngạc. Lại là cũng không dám nữa vô lễ. Sau lưng hư không dung chuyển thời khắc, yêu khí phóng lên tận trời, một đạo viễn cổ lang yêu hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên. Khí tức kinh khủng tại hư ảnh phía trên tràn ngập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Hàm Quan phụ cận, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, giờ phút này đều là hoảng sợ. Cái này, này khí tức là Bắc Hàm Quan phía trên, vốn đang vị lão người mà âm thầm đau lòng. Giờ phút này tại này khí tức xuất hiện thời khắc, nam tử ngây ngẩn cả người. Yêu tổ khí tức làm sao lại ra hiện tại trên người của đối phương? Điều đó không có khả năng nha. Không tốt, mau lui lại. Dư Văn Châu bọn người triệt để sợ ngây người. Như vậy dung chuyển lớn, làm sao lại phát sinh ở nơi này? Những người còn lại tộc đội ngũ, cũng là lại cũng không lo được nhiệm vụ, vội vàng mà quay về. Cái này, thiêu đốt bích huyết đan tâm lão giả cũng là sửng sốt. Nhìn lấy cái này yêu tổ hư ảnh, thất thần, có điều rất nhanh, lão giả cũng là lấy lại tinh thần. Đối phương bất quá là hư ảnh, cũng không phải đích thân tới, lại có gì e ngại, hắn một kẻ hấp hối sắp chết. Liền chiếu cố cái này thông thiên triệt để chi tài đến yêu hoàng. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Yêu hoàng bình tĩnh mở miệng. Một bên khác, lão giả khóe miệng cười lạnh. Hắn đã không có đường lui. Làm sao đến từ bỏ? Đồ yêu, một chỉ điểm ra, hội tụ lão giả sau cùng chi khí. Vô tận quang huy lập lòe, cổ thương uy thế chiếu sáng thiên địa. Vượt ngang phạm vi trăm dặm, ầm ầm, thiên địa ong ong, nguyên khí bạo động, trong chốc lát thiên địa quang sáng chói lập lòe, đều bị cổ thương bóng người chỗ che lấp. Lão sư, quan trên tường, nam tử trong mắt ẩm ướt, nhìn lấy đánh ra một kích cuối cùng lão giả, trong miệng không thôi nam ni lấy, cổ thương uy thế ngưng tụ, tập trung vào yêu hoàng, sau đó đột nhiên xuống. Oanh, uy thế bạo phát, trong chốc lát, động khai thiên địa, trực kích yêu hoàng chỗ chi hư không. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, năng lượng kinh khủng bạo phát, nguyên khí bạo tẩu, mặt đất nứt ra từng đạo vết rách, sâu không thấy đáy, bụi mù tràn ngập, kinh khủng khí lưu bao phủ thiên địa, sóng xung kích hủy diệt lấy bốn phía hết thảy. Thiên địa tựa hồ lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. có chỉ có cái kia bạo phát lực lượng dao động. Dần dần, năng lượng ba động lắng lại, vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên, muốn biết kết quả. Lão giả sinh mệnh chạy tới cuối cùng, giờ phút này dáng chống đỡ lấy sau cùng một hơi, ngắm nhìn, chỉ thấy trong bụi mù, không có nửa phần động tĩnh, lão giả chính lộ ra nụ cười, chuẩn bị yên ổn mà đi. Ai, đáng tiếc, thở dài một tiếng, âm thanh bỗng nhiên dâng lên, lão giả trong mắt có kinh hãi, muốn xem cái gì, nhưng cuối cùng không có kháng trụ. Sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.